Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, Vạn Thần Chi Thành, 1, chương 1508, Vạn Thần Chi Thành, 1, nhưng là, ngay tại nàng xem đến công tượng nhóm đã đi vào sau. Bỗng nhiên giấu ở trên người nàng vạn thú vô cương trung tựa hồ có một trận dị động. Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Vạn thú vô cương bị nàng tự tay chế tác phù chú phong bế. Theo lý mà nói, hẳn là không ai có thể nhận thấy được nó tồn tại. Vì sao hắn trong lúc này, hội bỗng nhiên khác thường động đâu? Cái loại này dị động, phảng phất ở bị cái gì triệu hồi giống nhau. Trọng Quỳ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía lăng mộ nhập khẩu. Kia cổ triệu hồi lực lượng, tựa hồ liền theo lăng mộ trung truyền đến. Trong lòng không hiểu kinh hãi đứng lên, chẳng lẽ ở cơ tử sở lăng mộ chung, cất giấu cái gì cùng vạn thú vô cương có liên quan gì đó sao? Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ liền không tự chủ được cất bước hướng lăng mộ. Trọng Quỳ tiểu thư, có người ở mặt sau kêu nàng, lăng mộ chung âm khí quá nặng, thông gió không tốt, ngài không thể vào đi. Nhưng là, Trọng Quỳ đã vô pháp đi đáp lại cái kia kêu gọi người. Lăng mộ khép mở thời gian có nghiêm cẩn quy định, đã lựa chọn tốt lắm giờ lành, nàng nếu muốn tìm vạn thú vô cương nhất định phải nhanh hơn tốc độ. Bằng không một lát đến trễ thời gian sẽ không hảo, lăng mộ loại địa phương này, nàng tự nhiên không có khả năng chờ đêm dài nhân im ắng tiến vào. Đó là đối người chết lớn nhất không tôn trọng, huống hồ này vẫn là cẩm sắt mộ, Trọng Quỳ bước nhanh đi vào lăng mộ chung. Đi vào, quả nhiên từng trận âm lãnh hàn khí liền thấu xương mà đến. Rõ ràng không có phong, nhưng chỉ có cảm thấy trên má có lạnh như băng cảm giác luôn luôn đập. Lăng mộ ở hạ rất sâu chỗ, muốn theo thật dài bậc thềm luôn luôn đi xuống mặt đi. Công tượng nhóm nâng quan tài ở phía trước, hành tẩu thong thả, Trọng Quỳ rõ ràng trực tiếp theo trên bậc thềm nhảy xuống. Theo ánh sáng cửa thang lầu trực tiếp đi đến mộ thất chung. Trước tần vương quan tài để đặt ở chủ mộ thất chung. Chung quanh để đặt rất nhiều vàng bạc châu báu, các loại lỗi thời ngọc khí, rực rỡ muôn màu, chẳng lẽ vạn thú vô cương giấu ở này đôi vật bồi táng chung sao? Không, vạn thú vô cương như vậy chân quý gì đó, làm sao có thể tùy ý để đặt ở quan tài ngoại? Trọng Quỳ đem ánh mắt lưu lại trước đây tần vương quan tài thượng. Trong lòng tràn ngập kháng cự, không thể nào, nếu vạn thú vô cương ở quan tài bên trong, nàng vô luận như thế nào cũng làm không được mở ra quan tài. Tuy rằng đời trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng không làm quá loại sự tình này. Nhưng dù sao cùng đây là không đồng dạng như vậy, những người đó nàng đều không biết. Nhưng là trước tần vương xem như phụ thân của cơ huyền thương. Cẩm sắt phu quân, huống chi, bởi vì thái hậu muốn hạ táng quan hệ, hiện tại mộ thất chung đã có không ít tư tế, đang ở hát hạ táng thơ ca. Trước mắt bao người, nàng muốn khiêu trước tần vương quan tài, kia mặc kệ cơ huyền thương nhiều thích nàng, nàng phỏng chừng đều phải bị toàn bộ tần quốc nhân đuổi giết. Trọng Quỳ vây quanh quan tài đi rồi một vòng. Tốc độ thả chậm, xác định vạn thú vô cương kết quả ở đâu vị trí. Nhưng là đi đến một nửa thời điểm, phát giác kia cổ dị động tựa hồ trách đi một điểm mơ siêu không ở quan tài lý. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hướng hai bên, lăng mộ hàng nhái trên mặt cung điện tu kiến, cho nên chủ mộ thất hai bên còn có chất đống bảo vật mộ thất. Gửi người chết sinh tiền yêu thích nhất vật và mơ siêu vạn thú vô cương cảm ứng tựa hồ liền ở. Trong này, Trọng Quỳ nhìn quét chất đống trên mặt đất một đống lớn vật phẩm. Này vật phẩm, cũng không giống cùng vạn thú vô cương có liên hệ gì. Chậm rãi, ánh mắt của nàng dừng ở một cái đặt ở bàn thấp thượng của nợ thượng. Đó là một cái màu đen đàn hộp gỗ, bề ngoài không có gì trang sức cùng hoa văn, thoạt nhìn thập phần mộc mạc, nhất là ở trên bàn hiếm quý dị bảo làm nổi bật hạ. Càng lộ vẻ giản dị không hoa mỹ. Hết chương.